Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, thứ 525 chương. Quân Hàn Uyên này không biết xấu hổ. Vân Sơ này ngủ một giấc được cực kỳ thoải mái, mãi cho đến ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, Quân Hàn Uyên cũng không ở bên giường, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được trong phòng nhiều một tầng cấm chế. Hẳn là quân Mỹ nhân hạ cấm chế, vì bất để cho người khác tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi cấm chế. Bên ngoài phòng truyền đến tranh đấu thanh âm, Vân Sơ nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là Xích Vũ Điện nhân lại tới? Nàng không rõ trước kia Quan Tân Bình chờ người vì sao phải tới giết hắn các. Kiền Nguyên Tông cùng Xích Vũ Điện không hề liên quan, lại là một nhỏ như vậy môn phái. Diệp Nam Thiên này tông chủ từ trước đến nay đều là có thể nhẫn thì nhẫn. Rất ít đi đắc tội bất luận cái gì người của đại gia tộc. Xích Vũ Điện nhân vì sao lại tranh thượng bọn họ. Vân Sơ từ trên giường đứng dậy, trực tiếp mở cửa ra, muốn nhìn một chút hiện tại đến Kiền Nguyên Tông gây rối nhân là ai. Cửa vừa mở ra, trước mắt một màn quả thực làm cho nàng trừng lớn hai mắt. Kiền Nguyên Tông mặc dù nghèo, mặc dù rách nát, thế nhưng tông môn Lý Sân là đời đời truyền thừa xuống. Đã sớm xây được rồi, lại nghèo đâu còn có một có thể che gió che mưa chỗ ngủ. Thế nhưng bây giờ, trước mắt ánh mắt nơi đi qua, sân hòa tường vây toàn bộ vì san thành bình địa, bốn phía tất cả đều là đống hoang tàn, duy nhất coi như bình an, cũng chỉ có phía sau nàng gian phòng, bởi vì có quân Mỹ nhân cấm chế bảo hộ. Gian phòng kia là Kiền Nguyên Tông duy nhất một gian bình an gian phòng. Toàn bộ Kiền Nguyên Tông trừ nàng nhất kia một gian phòng, đều cơ hồ bị di vì đất bằng, nàng chỗ ngủ trở thành duy nhất một tòa hộ bị cưỡng chế. Vân Sơ, mà tên đầu sỏ, cư nhiên chính là giữa không trung còn đánh vào một khối Quân Hàn Uyên và yêu nghiệt. Đáng thương Diệp Nam Thiên chờ người yên lặng nhìn bị san thành bình địa Kiền Nguyên Tông. Chạm được rất xa, một bên nhìn giữa không trung hai người, một bên thầm than, Hoa Phi Vũ và Phong Nhai chờ Kiền Nguyên Tông đệ tử càng là thương tâm muốn chết. Này nhưng là của bọn họ tông môn a, bọn họ chỗ ngủ, hai người này theo chiều hôm qua đánh đến bây giờ, trái lại nhanh lên một chút phân ra cái thắng bại đến a. Vẫn ở tính toán mấy ý tứ a, bọn họ cũng buồn ngủ a. Vân Sơ bước ra Quân Hàn Uyên rơi xuống cấm chế, kết quả một khối ước chừng có đầu đại tiểu thạch đầu trực tiếp chiều nàng chán bay tới. Nàng hiểm hiểm né tránh, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, đô dừng tay cho ta. Giữa không trung đang quấn đấu hai người động tác lập tức dừng lại. Nhao nhao chiều Vân Sơ xem ra, yêu nghiệt ánh mắt đã khôi phục màu đen, nhìn thấy Vân Sơ, hắn mắt lập tức sáng ngời. Không nói hai lời liền chiều Vân Sơ bay tới, một phen phác ở trong ngực của nàng, anh lên án, tiểu vân vân ngươi muốn cấp gia làm chủ a? Quân Hàn Uyên này thấy sắc phong nghĩa không biết xấu hổ, hắn cư nhiên đem ra con trai cấp lộng ném. Vân Sơ còn không nói chuyện, phác ở trong ngực nàng yêu nghiệt bị một cước đạp bay. Vân Sơ bên hông căng thẳng, lập tức rơi vào một quen thuộc lại chắc trong ngực, trên đỉnh đầu truyền đến Quân Hàn Uyên âm chắc chắc thanh âm. Ngươi lại ôm nàng một chút thử, Vân Sơ, yêu nghiệt phẫn nộ rít gào, ra ôm một chút thế nào? Ngươi không ở thời gian ra mỗi ngày đô ôm, ra còn đang tiểu vân vân thân thể lý ngủ, này đó ngươi quản được không ngươi? Quân Hàn Uyên quanh thân khí tức càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Môi mỏng chăm chú mân thành một đường thẳng, rất muốn tương yêu nghiệt phân thây. Hắn vậy mà ôm tiểu vân nhi ngủ. Ngươi muốn chết sao, bản tọa có thể tác thành ngươi, đến sẽ tới. Ai sợ ai, ngươi cho là gia hội sợ ngươi. Yêu nghiệt vén tay áo lên, vừa chuẩn bị và Quân Hàn Uyên đại chiến 300 hiệp. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ cũng biết. Quân Hàn Uyên vẫn ở nhượng hắn. Quân Hàn Uyên nếu thật là động sát tâm, yêu nghiệt chỉ sợ cũng chỉ có thể cường chống thượng một hồi. Vân Sơ xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác chán ở phát đau. Các ngươi, đô dừng tay cho ta. Yêu nghiệt thương tâm nhìn Vân Sơ, tiểu Vân Vân, người thiên vị, người hẳn là nhượng hắn dừng tay, ra đây là ở thay tiểu bá vương báo thù, người làm sao có thể như thế thiên vị, quả nhiên còn là tiểu bạch hảo. Tiểu bạch liền cũng không thiên vị, nếu như tiểu bạch ở nơi này, nhất định sẽ theo hắn cùng nhau giáo huấn quân Hàn Nguyên tên khốn này. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, mặt tê liệt gương mặt, không nói lời nào, Vân Sơ vô cảm nói. Trước nói rõ ràng, tiểu bá vương chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao phải thay tiểu bá vương báo thù. Nhắc tới này yêu nghiệt liền có khí, hắn thở phì phì đạo, quân Hàn Nguyên tên khốn này đem tiểu bá vương bán đi. Bán, sao có thể, Vân Sơ nhìn về phía quân Hàn Nguyên, quân Hàn Nguyên sụ mặt, lạnh lùng bỏ lại một câu, là ném, không phải bán, bản tọa thiếu kia mấy bạc. Chính bởi vì như vậy, hắn tự biết đối lý, bởi vậy và yêu nghiệt đánh nhau thời gian, nơi trốn nhường nhịn này ra hỏa, nếu không lấy hắn thần vương đích thực lực, muốn giết yêu nghiệt còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Sơ không dám tin tưởng trợn to mắt, ném, người sao có thể đem tiểu bá vương lộng ném, quân Hàn Nguyên, hắn có thể nói gì, có thể nói mình bởi vì nhất thời quá kích động, quên tiểu bá vương còn đang truyền tống trận lý, thế cho nên nhượng hắn trước bị truyền đưa đến Hạ Châu giới. Loại chuyện này nói ra, thái ném mặt mũi của hắn, cho nên quân Hàn Nguyên tuyển trạch tiếp tục mặt tê liệt. Tính toán vô luận Vân Sơ thế nào hỏi, đô không trả lời vấn đề này, người ở đâu đem tiểu bá vương lộng ném, tiểu bá vương quá ngây thơ rồi, ai có thịt cho hắn ăn, hắn liền với ai đi, như vậy tính khí đặc biệt dễ bị lừa bán, nếu như thật không cẩn thận gặp người nào lời, kia nhưng liền nguy hiểm mơ siêu quân Hàn Nguyên nhấp mân môi, ở Trung Châu giới, nghe nói, yêu nghiệt càng nổi giận. Ở Trung Châu giới ném, ngươi không đi tìm ra con trai, ngươi chạy tới Hạ Châu giới. Yêu nghiệt phẫn nộ ở tại chỗ xoay một vòng, tức giận đến mặt đô lục, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn một người ngồi truyền tống đến Hạ Châu giới truyền tống trận Vân Sơ đạo. Cũng chính là nói, hắn hiện tại hẳn là tại Hạ Châu giới mộ cái địa phương. Quân Hàn Nguyên gật đầu, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hạ Châu giới rất lớn, đán tổng so với Trung Châu giới hỗn loạn muốn tốt hơn nhiều. Huống chi ở đồng nhất cái châu giới, có thể gặp phải khả năng tính cũng khá lớn. Quân Hàn Nguyên nhìn thấy Vân Sơ lo lắng thần sắc, nhịn không được bổ cứu bình thường nói. Bản tọa có phái người đi tìm mơ siêu, Vân Sơ đạo, còn không tìm được, quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, mênh mông một đại châu giới. Muốn tìm một đứa bé nói dễ vậy sao? Huống chi kia ăn vặt hóa còn không nhất định biết muốn đi thành thị nào dễ dàng hơn bị tìm được. Vân Sơ nguyên bản còn tính toán, đợi được quân Hàn Nguyên hậu liền đi theo hắn cùng nhau ly khai đi Thượng Châu giới. Hiện tại xem ra tạm thời không được, trước hết đem tiểu bá vương tìm trở về. Cho dù như vậy, các ngươi cũng không thể hủy đi Kiền Nguyên Tông nhà a, Vân Sơ đột nhiên lại nói. Viễn sứ Phong Nhai chờ người gật đầu liên tục, chính là, bọn họ đánh nhau liền đánh nhau, tại sao có thể hủy đi bọn họ tông môn đâu? Quân Hàn Nguyên và yêu nghiệt hai người lập tức không nói. Vân Sơ bất đắc dĩ hướng đi Diệp Nam Thiên, này, sư phụ a, dù sao chúng ta đều phải chuyển đi, ở đây, không có gì vấn đề lớn đi. Diệp Nam Thiên muốn nói cái gì? Bên cạnh quân Hàn Nguyên một mắt lạnh quét qua đây, hắn lập tức nói, không có vấn đề, cứ việc đập, không có chuyện gì, quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng, Vân Sơ kinh ngạc liếc hắn một cái, tông chủ mặc dù nghèo, đãn làm người còn là rất hào phóng, Diệp Nam Thiên. Không lớn phương không được a, chưa gặp được ngươi vị hôn phu đang ngó chừng không? Hết chương.